Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối, đèn đường bắt đầu sáng. Tại một câu lạc bộ cao cấp La Sâm Hoa đến phòng bao đã đặt trước nửa tiếng so với giờ hẹn. Bên cạnh hắn còn có hai vệ sĩ đi cùng, tuy gọi là vệ sĩ, nhưng thực ra đây là hai người mà Phạm Dũng Quân đặc biệt bố trí. Vẻ ngoài bình thường nhưng kỹ năng lại rất mạnh mẽ. Họ không vào phòng bao mà đứng bên ngoài, âm thầm quan sát tình hình ở phòng bao kế bên theo chỉ đạo của La Sâm Hoa. Chỉ vài phút sau, quả nhiên họ thấy một nhóm nam nữ vừa nói cười vừa tiến vào phòng bao kế bên. Chụp được chưa? Chụp được rồi, để tôi vào hỏi ông La. Một trong hai vệ sĩ bước vào phòng, đưa bức ảnh vừa chụp được cho La Sâm Hoa và hỏi. Ông La, ông xem người này có phải vợ cũ của ông không? Đúng, chính là cô ấy. Nhưng cô ấy trông không bình thường lắm. La Sâm Hoa vừa mừng rỡ vừa nhận ra điều gì đó bất ổn. Hắn thấy ánh mắt vợ cũ có vẻ ngây dại, bị ai đó dắt đi như một con rối bị giật dây. Ngay lập tức, anh hoảng loạn. Cảnh sát Đặng, vợ cũ của tôi bị chuốc thuốc rồi, mau đi cứu người ngay. Nói xong, hắn xông ra ngoài trước. Rầm, cửa phòng bao kế bên bị hắn đá bật tung ra. Bên trong, không khí hỗn loạn, âm nhạc ầm ĩ. Những vũ công ăn mặc gợi cảm đang uốn éo với các điệu nhảy khiêu gợi, còn một số khác thì uống rượu, nói chuyện và ăn uống náo nhiệt. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là một cô gái trẻ đẹp với quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, khóe miệng còn vương chút chất lỏng trắng, hai má đỏ bừng. Cô gái trông như đang say rượu, ngồi tựa vào tường với đôi mắt vô hồn. Mọi người xung quanh dường như chẳng ai để ý, vẫn tiếp tục vui chơi, như thể cô chỉ là một trò cười nhỏ nhặt. Thậm chí, vài chàng trai trên ghế sofa còn đang lén lút luồn tay dưới váy của các cô gái bên cạnh. Nhưng tiếng động đột ngột từ cánh cửa bị đá văng khiến tất cả dừng lại, quay đầu nhìn về phía ba người vừa bước vào. Một thanh niên tóc đỏ tức giận chỉ tay vào La Sâm Hoa, chửi. Ê, con chó nào dám xông vào phòng bao của ông đây? Chán sống rồi hả? La Sâm Hoa không để ý đến lời mắng, ánh mắt ngay lập tức hướng đến người phụ nữ ngồi ở góc xa nhất. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài xõa trên vai. Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng, nhưng anh cảm nhận được nỗi đau như xé lòng. Vivi, Vivi, em ổn chứ? Hắn vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng cầm tay cô và gọi tên. Nhưng cô gái dường như không nghe thấy gì, đôi mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó. La Sâm Hoa ghé sát vào để nghe rõ, đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe, suýt nữa bật khóc. Cô đang gọi tên hắn. Sâm Hoa, anh đây, Vivi, anh là Sâm Hoa, chồng em đây, anh đến rồi, đừng sợ. Hắn cố nén cảm xúc, ôm cô vào lòng. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đến thanh liên quan hôm nay. Chỉ nghĩ đến việc có thể mất đi Vivi, tim hắn như bị xé nát. Mặc kệ chuyện giữ kín danh tiếng, mặc kệ tự do, từ giờ trở đi, mỗi lần Vivi ra ngoài, nhất định phải có ít nhất 10 vệ sĩ đi theo, chuyện này không thể thương lượng. Trong lúc hắn quyết tâm thầm nghĩ, thì thanh niên tóc đỏ nổi điên. Thấy hắn không chỉ phá đám mà còn dám phớt lờ mình, gã tức giận quát lớn. Còn mẹ nó, ai cho mày vào đây? Còn dám động vào người phụ nữ của tụi tao? Mày chán sống rồi phải không? Nói xong, gã chộp lấy chai rượu, ném thẳng vào đầu La Sâm Hoa. Hai viên cảnh sát biến sắc, theo phản xạ liền rút gậy cảnh sát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc chai rượu gần chạm vào sau gáy của La Sâm Hoa, nó đột ngột bật ngược ra ngay khi vừa chạm vào sợi tóc. Xoảng, một tiếng vang lên, chai rượu rơi xuống chân họ, vỡ nát, mảnh vỡ cưa vào da khiến máu chảy ra ngay lập tức. Họ thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ tại sao chai rượu lại bật ngược ra như thế, thì thanh niên tóc đỏ đã giận dữ rút ra một con dao gấp, đâm thẳng vào lưng của La Sâm Hoa. Chết đi, đồ khốn! Ánh dao lóe lên lạnh lẽo. Người phụ nữ vốn đang nép vào lòng La Sâm Hoa dường như kích hoạt cơ chế tự vệ, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Hắn không tránh né, chỉ siết chặt vòng tay quanh người phụ nữ đang giãy giụa. Ngoan nào, đừng cử động, không sao đâu. Dừng tay, hai viên cảnh sát thất sắc, vung gậy cảnh sát đánh tới. Á, á, á, trong tích tắc, mũi dao chỉ còn cách lưng La Sâm Hoa 2 cm thì bị cây gậy đánh mạnh vào cổ tay của thanh niên tóc đỏ. Con dao bật ra, cổ tay của gã ngay lập tức sưng tấy, khiến gã ôm tay đau đớn RNR. Thực ra, không chỉ vì hai viên cảnh sát ra tay mà con dao không thể đâm sâu thêm dù chỉ một chút. Đúng vậy, ngay khi còn cách lưng La Sâm Hoa 2 cm, mũi dao như va phải một tấm thép cứng rắn, dù không có gậy can thiệp, cổ tay của gã cũng sẽ bị tê dại. Những người khác thấy thế, định lao lên đánh La Sâm Hoa hội đồng. Nhưng khi La Sâm Hoa nghe nhắc tới câu, người phụ nữ của bọn tao, sắc mặt hắn liền trở nên u ám, đầy vẻ giận dữ. Hắn như bùng cháy cơn phẫn nộ, buông người phụ nữ trong lòng ra, quay sang đối mặt với nhóm thanh niên, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, mang theo sát khí nặng nề. Người phụ nữ của bọn mày, ai cho bọn mày cái gan dám động vào người phụ nữ của tao? Còn dám bỏ thuốc cô ấy, bọn mày thật không muốn sống nữa. Lúc này, khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm của La Sâm Hoa như một vị vương giả hạ thế. La Sâm Hoa, người La gia, gia tộc La ngang hàng với nhà Quan, nhận thức được điều này, sắc mặt nhóm thanh niên lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Họ biết mình gây họa rồi, người của La gia, ai dám động vào chứ? Họ chẳng qua chỉ là đám thiếu gia con nhà giàu tầm thường, gia sản chỉ tầm 100-200 triệu, sao có thể so sánh với gia tộc thực sự quyền quý như La gia? Cha mẹ họ muốn nịnh bợ người La gia còn không tìm được cách. Giờ thì hay rồi, không chỉ bỏ thuốc vợ người ta, mà còn dám dùng dao đâm hắn ta, khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. La tổng, chúng tôi cũng bị người ta xúi dục thôi. Xin anh tha cho chúng tôi. Tên tóc đỏ bất chấp đau đớn, quỳ sụp xuống đất. Phải đó, La tổng, chúng tôi biết sai rồi, xin anh bỏ qua. La tổng, chúng tôi sẵn sàng bồi thường tổn thất, cầu xin anh tha cho chúng tôi. Đám thiếu gia ngang tàng khi nãy giờ sợ hãi đến run lẩy bẩy, quỳ xuống đất van xin. La Sâm Hoa chẳng buồn để tâm đến đám rác rưởi đó. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác, phủ lên người phụ nữ. Vì ngoan, đợi chút, anh sẽ đưa em về nhà ngay. Hắn dịu dàng trấn an cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Hai vị cảnh sát, tôi giao chỗ này lại cho các anh. Hãy điều tra ra kẻ đứng sau, rồi báo lại cho tôi. Được, anh mau về đi. La Sâm Hoa lập tức bế người phụ nữ rời khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, bên phía Tần Nhan Kim cũng nhận được một luồng thiên cơ. Cô khẽ cong môi cười, tiếp tục dạy Tô Uyển Du vẽ bùa. Dù không có duyên nhận Tô Uyển Du làm đệ tử chính thức, cô vẫn có thể thu nhận làm đệ tử ngoại môn. Hơn nữa, Tô Uyển Du có tư chất tốt, rất phù hợp để học về phù chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nắm vững tinh hoa, cô ấy có thể được giao toàn quyền phụ trách khắc bùa và ngọc bài. Đến lúc đó mình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Tần Nhan Kim, mình đúng là thông minh. Trong khi Tần Nhan Kim và Tô Uyển Du đang chăm chỉ học vẽ bùa trong phòng, thì Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật ở ngoài lau tượng thần đã rối tung cả lên. Hai người vốn đang vừa cào nhau vừa lau tượng thần, thì giữa chừng Dư Tuấn Giật nhận được tin nhắn WeChat từ chị Tiêu Tiêu và chị Lộ Lộ, hai chị gái của Khâu Dương Viễn. Chị Tiêu Tiêu, Tiểu Dư, sau này đối xử tốt với em trai chị nhé. Thiếu gì cứ bảo chị sẽ đáp ứng mọi thứ, chị Lộ Lộ. Tiểu Dư, em trai chị tuy hơi bựa một chút, nhưng nể tình hai đứa lớn lên bên nhau, hãy bao dung nó nhiều hơn nhé. Dư Tuấn Giật ngơ ngác, vội gửi lại một dấu hỏi. Chị Tiêu Tiêu, chị hiểu mà, em không muốn nói chị cũng không ép. Sau này hai đứa nhớ sống thật hạnh phúc, thiếu gì, cần gì, dù có gây họa, cứ nói với chị. Chị mãi là chị của hai đứa, chị Lộ Lộ. Em với em trai chị sống tốt nhé, nếu không được thì sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Chị ủng hộ hai đứa, đọc đến đây, nếu Dư Tuấn Giật còn không hiểu thì đúng là đồ ngốc. Khâu Dương Viễn, mẹ nó, cậu chơi tôi à? Khâu Dương Viễn bày ra vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng đáp. Chơi gì nữa, tôi chẳng biết gì cả. Cách chương.